Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 286, giết người, đoạn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Lý Tịnh trở về, mặc y thần sắc ủ rũ, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày. Lý Tịnh nghe xong liền nhíu mày. Từ gia có báo quan chưa? Nên là chưa, vẫn đang tự tra xét. Nàng nói với Từ gia, cho dù là gia nô, hai mạng người cũng không thể xem nhẹ, nên báo quan thì phải báo. Hơn nữa, loại đồ vật nguy hiểm như vậy, nàng có biết là mua thế nào không? Là Trương Đức bảo dò la được, nhưng hắn cũng chỉ vừa mới biết, nghe nói người bán rất thần bí, hẹn gặp trong một ngôi miếu hoang, không được gặp mặt trực tiếp. Hồng Nhan, người ra ngoài gọi Mạnh Tam đến đây. Lý Tịnh lớn tiếng phân phó, vương gia, ý chàng là, kẻ bán đồ và đám dược vật này đều vô cùng nguy hiểm. Bắt về tra hỏi rồi tính. Mặc ít cạn lời. Một lát sau, vương gia, Mạnh Tam đến nơi, người mang theo vài người đến doanh trại Tây Giao, tìm Trương Đức Bảo, hỏi xem liên hệ với kẻ bán thuốc kia ra sao, tìm cách bắt hắn lại, bí mật hành sự, xem trong tay hắn còn có những thứ gì, và những người đã từng mua trước đó là ai, cụ thể thế nào, tùy ngươi quyết định. Dạ, Mạnh Tam cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Mạc Huyền quay về Đông Cung, nghe ngóng thấy bên cạnh Thái Tử Phi không có ai, bèn đến thăm, tán gẫu đôi câu chẳng đầu chẳng cuối, chờ đúng lúc liền nháy mắt ra hiệu với Thái Tử Phi. Thái Tử Phi hơi nghi hoặc, bảo người hầu lui ra, nương nương, có một việc, nói trước, thiếp không có chứng cứ, cũng không tìm được người đối chất, đây chỉ là lời tâm sự riêng tư. Lén nói với người, người không thể nhắc đến việc này là do thiếp nói, người phải hứa rằng sẽ không khiến thiếp bị liên lụy. Mạc Uyển nói lải nhải, người lải nhải cái gì vậy? Thái Tử Phi nhíu mày, nương nương, thiếp biết chuyện này, trong lòng sợ hãi vô cùng, vốn dĩ có thể giữ im lặng không nói, nhưng người đã từng cứu mạng thiếp, nên dù thế nào cũng phải thưa lại với người, chỉ là thân phận thiếp thấp kém, không gánh nổi hậu quả gì. Người phải hứa, không truy hỏi, cũng không nhắc đến với bất kỳ ai. Thật là rườm rà, Thái Tử Phi xa sầm nét mặt. Xem ra là bản cung đã quá dung túng ngươi rồi. Nương nương, người hứa đi, Mạc Uyển mắt đỏ hoe. Được rồi, ngươi nói đi, bản cung hứa, tuyệt đối không để ai biết là ngươi nói. Lúc này Mạc Uyển mới nửa hoảng nửa lo nói ra chuyện. Tất nhiên, trong lời có thật có giả, có đảo lộn trước sau, có lược bỏ, có thêm thắt vài phần. Không nói những thứ khác, chỉ cần vừa nhắc đến chuyện đứa trẻ trong bụng, Thái Tử Phi liền trừng mắt. Nàng tất nhiên hiểu rõ, nếu sinh được đích tử, sẽ có ý nghĩa thế nào? Trong thiên hạ, người đầu tiên không mong thái tử có đích tử chính là Trương Trắc Phi. Bởi vậy, từ sau khi mang thai, viện này của nàng liền được canh phòng nghiêm ngặt không kẽ hở. Nhưng có đạo tặc ngàn năm, đâu có kẻ phòng trộm ngàn năm. Nhất là gia tặc trong tay lại có loại dược vô sắc vô vị. Nàng khẽ đặt tay lên bụng, còn hơn nửa năm nữa mới sinh. Nếu xảy ra sơ suất, chỉ e cả đời này cũng chẳng thể có con nối dõi. Chẳng may, có khi mất luôn cả mạng. Mạc Uyển, người thông minh, có tâm, lại có chút vận may. Chuyện này dù thật hay giả, bản cung đều ghi nhớ ân tình này của ngươi. Mạc Uyển chớp mắt, nhưng thiếp cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Còn điều tra thế nào? Phòng bị ra sao? Khi nào vạch trần mới khiến kẻ đó bị trừng trị nặng nhất? Thậm chí, làm sao để gậy ông đập lưng ông? Những việc ấy, thiếp không giúp được người. Ánh mắt nàng lóe sáng, hy vọng nhờ vậy khiến Trương Trắc Phi hoàn toàn thân bại danh liệt. Thái Tử Phi mỉm cười. Ngươi à, tiểu hồ ly tinh danh. Mấy ngày tới, ngươi cũng đừng đi chọc nàng ta. Dạ, chỗ tỉ tỉ ngươi, lát nữa, bản cung sẽ bảo người chuẩn bị ít bổ phẩm, để ngươi đem qua cho nàng. Ai, Thái tử Phi khẽ vê, tê vê, bụng mình. Bản cung là người thấu hiểu cảm thụ của nàng nhất mà. Tiễn Mặc Uyển rời đi, sắc mặt Thái tử Phi lạnh xuống. Đúng vậy, làm sao vạch trần để khiến nàng ta bị trừng phạt nặng nhất đây? Sáng hôm sau, phu nhân Từ gia tới vương phủ. Phu nhân đến, chẳng hay đã có tin tức gì sao? Mặc Kim mời bà ngồi xuống, sai lui người trong phòng, rồi đi thẳng vào chủ đề. Bên phủ ta, quả là lại xảy ra chuyện. Một nha đầu tên Tiểu Anh, hôm qua cũng chết rồi. Mặc Kim nhíu mày, chúng ta cùng lão phu nhân trong phủ nối kết trước sau. Mới phát hiện Tiểu Anh chính là người đã bôi mật ong lên tay Mặc Văn. Trước khi đi ngủ, con bé nói đi nhà xí, rồi không quay lại nữa. Tờ mờ sáng mới có người phát hiện thi thể. Trên người không có thương tích, giống như đột tử do bệnh tim. Trong phủ nghĩ là chết vì bệnh đột ngột, lại trúng ngay dịp trước và sau sinh nhật lão phu nhân. Sợ kiêng kỵ nên không kinh động ai, chỉ dùng cỗ quan mỏng xử lý. Ba mạng người rồi, Mặc Y càng nghĩ càng thấy không thông. Chúng ta gọi những người từng thân cận với Tiểu Anh đến hỏi. Có người nói, lúc trò chuyện, Tiểu Anh có nhắc đến chuyện bưng mật ong cho tam phu nhân Từ gia. Nàng ta than phiền rằng, chẳng hiểu từ viện nào sai đi, nói là tam phu nhân muốn mật ong. Chỉ mấy bước chân, không tự đi lại sai ta đi. Người kia bèn hỏi Tiểu Anh, sao là người trong phủ mà không nhận ra nhau? Tiểu Anh bảo đúng là chưa từng gặp qua. Chuyện này kỳ quái thật. Phu nhân Từ gia nói tiếp, trước yến tiệc, đám tiểu nha đầu phục vụ đều phải tập trung mỗi sáng để bị mama quát mắng. Bọn nha đầu nhỏ lại thích náo nhiệt, chỉ cần là người trong phủ, hầu như ai cũng nhận mặt. Mặc Y cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng tại sao phải vòng vo như vậy? Thật sự không hợp lý, còn lại thì không có gì bất thường. Nhà Cẩm Phương, ca ca nàng bị phái đi trang trại, tẩu tẩu nàng ta cũng chẳng thấy gì lạ. Im lặng một lúc, phu nhân Từ gia nói, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, cũng sẽ chăm sóc cho Mặc Văn chu đáo. Người cũng đã phái đi báo tin cho Từ Khả rồi. Nhắc tới Từ Khả, lòng phu nhân thoáng nghẹn lại, linh cảm không hay nhưng chẳng thể nói rõ. Đa tạ phu nhân, có tin tức gì mới xin cứ nói với ta. Tại doanh trại Tây Giao, người nhà Từ gia đã tìm đến Từ Khả. Vừa xem thư nhà, sắc mặt Từ Khả lập tức trắng bệch, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, ngơ ngác hồi lâu rồi lập tức xoay người xin phép cấp trên. Từ khi Lương Hựu tận mắt thấy Từ Khả và Ngọc An công chúa, liền có tâm đề phòng, thường để mắt đến Từ Khả. Chỉ là hai người công việc và chỗ ở khác nhau nên cũng không phát hiện gì. Lần này thì lại trùng hợp có mặt tại chỗ, thấy Từ Khả thần sắc khác thường, xin nghỉ rồi vội vàng rời đi. Đến cả tiểu tư thân cận cũng chỉ căn dặn vài câu chứ không mang theo, khiến Lương Hựu không khỏi thắc mắc, xảy ra chuyện gì rồi? Chiều tối, hắn mượn cớ công vụ tới tìm. Tiểu tư nói, ra nhà ta có việc, phải về kinh thành gấp. Thuộc hạ của Lương Hựu tìm cách bắt chuyện, nhanh chóng moi ra chuyện phu nhân của Từ Khả bị bệnh. Thê tử hắn, hay là muội muội nàng bệnh, có liên quan đến chuyện đó không? Lương Hựu thoáng hối hận, lần trước hồi kinh, đúng ra nên báo với Mặc Y một tiếng. Tâm trạng Từ Khả rối bời, phi ngựa như bay về nhà, lập tức đến thăm Mặc Văn. Trên giường, thê tử mang dáng vẻ đau thương bất lực khiến lòng hắn càng quặn thắt. Hắn sắp xếp lời nói, nhẹ nhàng an ủi, Mặc Văn những ngày qua đã đỡ hơn, khóc một trận rồi không nhắc lại chuyện cũ. Nàng chỉ vào những hộp trên bàn và dưới đất, nói đó là lễ vật Mặc gia, Vương gia, phủ Tề Vương gửi tới. Lại chỉ vài hộp khác, nói là điện Đông Cung đưa sang. Nghe đến Đông Cung, lòng Từ Khả bỗng thắt lại, ngồi không yên, chúng ta còn trẻ, nàng hãy dưỡng thân cho tốt. Hướng về tương lai, ta bên kia, hơn một tháng nữa là xong việc. Sẽ đưa nàng về trang trại nghỉ ngơi. Khuây khỏa, Mặc Văn khẽ đáp ứng. Ta qua thăm mẫu thân một lát. Hai mẫu tử gặp nhau. Phu nhân Từ gia đem toàn bộ điều tra nói lại cho Từ Khả. Từ Khả biết mình đã đoán đúng. Đây chính là thủ đoạn của Ngọc An công chúa. Buồn cười là nàng ta còn vòng vo bao nhiêu đường. Khiến ba mạng người thiệt. Chỉ để giễu cợt ta sao? Phu nhân Từ gia nhìn nét mặt con trai. Cảm giác bất an trong lòng càng thêm rõ rệt. Tam lang, chuyện này có liên quan đến con không? Rõ ràng có thể ra tay giết người. Vậy mà lại chọn cách đoạn tâm. Hành động vừa thần bí vừa kiểu cách. Vừa lạnh lùng lại trẻ con. Giống như đang giận dỗi. Đang thị uy. Từ Khả ngẩn ra một lúc mới hiểu được hàm ý của mẫu thân. Không khỏi xấu hổ lẫn tức giận. Mẫu thân, người đang nói gì vậy? Nhi tử cả ngày bận bịu làm gì? Người còn không rõ sao? Sao người lại có thể nghĩ vậy về nhi tử chứ? Ba huynh đệ các con. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có con là chưa từng khiến mẫu thân lo lắng. Con khiến mẫu thân tự hào. Nhưng chỉ riêng chuyện hôn nhân của con, khiến mẫu thân không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ bên ngoài con đã dây vào người không nên dây vào? Từ phu nhân nghiêm giọng hỏi. Từ Khả không trả lời được, đứng dậy rời đi. Từ phu nhân càng thêm bất an. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếp theo nên làm thế nào? Làm sao đây? Ngay cả Từ Khả cũng không biết. Vừa rời khỏi nhà khi mới nhận được tin, hắn đã đoán người ra tay chính là công chúa. Khi đó trong lòng đầy uất hận, chỉ muốn đến Đông Cung đối chất, lớn tiếng cãi vã, thậm chí muốn ra tay, rồi đoạn tuyệt. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể đứng ngơ ngác giữa phố phường, không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Trong vương phủ, Mặc Y cũng đang nói với Lý Tịnh, nghĩ mãi vẫn không thông. Nếu người hạ thủ căm hận tỷ tỷ thiếp đến vậy, đến mức hạ dược khiến nàng sảy thai, thì tại sao không thẳng tay lấy mạng nàng? Nếu thiếp đoán không sai, thì chuyện này đã khiến ba mạng người mất. Rốt cuộc là đụng phải ai rồi? Lý Tịnh gật đầu, kẻ này coi mạng người như cỏ rác. Thậm chí còn có vẻ cố ý đùa cợt. Thị uy, hiện giờ, trọng điểm không nằm ở việc hại tính mạng tỷ tỷ nàng, mà là đoạn tâm. Hắn nheo mắt lại, chuyện này rốt cuộc là sao? Cách chương.